Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 650, là ai nổi? Cho nên nói, nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh cũng là nghĩ đến cái gì? Cho nên nói đây cũng là Vinh Vinh cái này xú nha đầu gây ra hỏa. Lục Uyên khẽ cười nói, a, lại là ta nổi sao? Chữ Vinh Vinh há to miệng, một mặt sa sút tinh thần nói, không phải vậy đâu, không phải ngươi nổi, chẳng lẽ là chúng ta nổi sao? Muốn không phải ngươi tại trong rượu tăng thêm đồ vật, sẽ phát sinh những chuyện này sao? Lục Uyên thản nhiên nói, cũng là hờ, nghe vậy, chữ Vinh Vinh le lưỡi, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lục Uyên nói không sai. Sự kiện này nếu quả như thật truy cứu tới, cái kia đích thật là lỗi của nàng. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Ta lúc đầu là nhìn lấy bọn hắn hai trở về mỗi người gian phòng. Làm sao Liễu Nhị Long viện trưởng còn có thể chạy đến Phất Lan Đức viện trưởng trong phòng đi đây? Liền xem như bởi vì Liễu Nhị Long viện trưởng tiến nhập huyễn cảnh, thấy được một thứ gì đó, từ đó mở ra cửa phòng của mình. Nhưng nàng cũng vào không được Phất Lan Đức viện trưởng gian phòng a. Nàng lại không giống Vinh Vinh còn sớm chuẩn bị tốt mở khóa hồn đạo khí. Lục Uyên sờ lên cái cằm, có chút nghi ngờ nói, nghe đến đó, chữ Vinh Vinh khuôn mặt ửng đỏ, nhớ tới nàng hành động của mình, tuy nhiên lúc ấy chẳng sợ hãi, hiện tại cũng không có hối hận, nhưng là thẹn thùng lại là không thiếu được. Tự mình làm sự kiện này, Tiểu Uyên sợ là muốn ghi ở trong lòng cả đời. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu chính mình cũng cho Tiểu Uyên lưu lại một cái chung thân khó quên ấn tượng đúng không? Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh đột nhiên thì bắt đầu vui vẻ. Nàng thế nhưng là thuộc về loại kia Nhạc Thiên phái người. Mọi thứ thì ưa thích hướng phương diện tốt nghĩ. Không phải sao, nghĩ đến điểm này, trên mặt của nàng lại là treo đầy nụ cười. Lục Uyên tất nhiên là không biết chữ Vinh Vinh tâm lý hoạt động. Hắn còn tại suy nghĩ Liễu Nhị Long vì sao lại chạy đến Phất Lan Đức trong phòng sự tình. Lục Uyên cẩn thận hồi tưởng đến, đột nhiên một cái trước đó không có chú ý chi tiết xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nghĩ tới chỗ này, khóe miệng của hắn không khỏi có chút co lại. Biểu lộ cũng trong nháy mắt biến đến có chút quái gì. Làm sao vậy, Tiểu Uyên, ngươi nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ, đối với hắn rất có hiểu rõ Chu Trúc Thanh trong nháy mắt liền biết Lục Uyên khẳng định nghĩ đến cái gì, mà nghe được Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh không khỏi cũng đem cái đầu nhỏ quay lại. Một mặt tò mò nhìn Lục Uyên. Nàng cũng muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Đón hai nữ ánh mắt hiếu kỳ, Lục Uyên khẽ cười khổ, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Nhị Long viện trưởng chỗ lấy có thể thông suốt tiến vào Phất Lan Đức viện trưởng gian phòng, là bởi vì ta hôm qua chỉ lo ôm lấy Trúc Thanh rời đi, quên đem Phất Lan Đức viện trưởng gian phòng cửa phòng đóng lại. Cho nên chuyện này phát sinh cũng có phần của ngươi. Nghe đến đó, chữ Vinh Vinh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt vui chụp mặt mở. Rất tốt, không chỉ là nàng một người nổi a, còn có Lục Uyên theo nàng cùng một chỗ lưng. Tuy nhiên cõng nồi là một kiện rất khổ bức sự tình, nhưng là nếu có Lục Uyên bồi tiếp, vậy liền không đồng dạng. Chỉ cần có thể cùng Lục Uyên cùng một chỗ, cái kia sự tình gì đều đáng giá vui vẻ. Đây chính là chữ Vinh Vinh ý nghĩ. Điển hình liếm chó tâm lý. Bất quá may mắn là, nàng liếm đến, hoàn toàn chính xác có một phần của ta. Bất quá kẻ cầm đầu vẫn là ngươi. Ngươi muốn không thêm những vật kia, sự tình gì đều không có. Cũng không biết Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ có thể hay không kịp phản ứng. Chính mình là trúng dược. Bất quá muốn đến hẳn là sẽ không, dù sao bọn họ khi đó vốn là say không sai biệt lắm, nên là không có gì chi giác. Liền xem như phát sinh những chuyện này, nên cũng chỉ sẽ cho rằng là chính mình uống rượu say. Trời đưa đất đẩy làm sao mà, dù sao bọn họ không giống như ta, lúc ấy là thanh tỉnh, cho nên có thể phát giác được không thích hợp. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu quả như thật để bọn hắn biết phát sinh chuyện này là bởi vì Vinh Vinh ngươi bỏ xuống dược. Quản chi là còn có không ít chuyện phiền toái phải xử lý. Ngươi cùng bọn hắn hai quan hệ trong đó khẳng định sẽ chuyển biến xấu. Từ đó, còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cùng ta cùng Thiên Tinh học viện quan hệ trong đó. Dù sao hiện tại ngươi là người của ta a, ta khẳng định cũng là muốn vì thế phụ trách. Lục Uyên khẽ than nói ra. Tiểu Uyên, thật xin lỗi, là ta cho ngươi tại họa. Chữ Vinh Vinh kéo lấy Lục Uyên tay. Một mặt áy náy nói. Biết liền tốt, về sau ngoan chút là được rồi. Nắm bắt chữ Vinh Vinh tay ngọc. Lục Uyên nhẹ nói. Ta sẽ nghe lời. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật cái đầu nhỏ. Một mặt nhu thuận bộ dáng. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Nếu như bởi vậy Phất Lan Đức viện trưởng có thể cùng Liễu Nhị Long viện trưởng tiến tới cùng nhau, thế thì cũng đích thật là một chuyện tốt tình. Dù sao Liễu Nhị Long viện trưởng đã một người khổ đợi Ngọc Tiểu Cương 20 năm, liền xem như chờ đợi thêm nữa chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Còn nữa, luận đối Liễu Nhị Long viện trưởng thích, trên cái thế giới này sợ là có rất ít người có thể sánh được Phất Lan Đức viện trưởng. Hắn là thật lưu luyến si mê Nhị Long viện trưởng hơn 20 năm. Làm thật có thể nói là tình thâm nghĩa trọng. Nhị Long viện trưởng cùng với hắn một chỗ, có thể dự liệu là sủng ái cùng quan tâm là tuyệt đối không thiếu được. Nửa đời sau cũng khẳng định là có thể được đến hạnh phúc của mình. Bất quá nha, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Liễu Nhị Long viện trưởng từ từ quên Ngọc Tiểu Cương, đồng thời nhận thức đến Phất Lan Đức viện trưởng tốt. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tiếp nhận Phất Lan Đức viện trưởng. Hai người cũng mới có thể cuối cùng tiến tới cùng nhau. Lục Uyên nhẹ nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Hiện tại liền đi khuyên giải Nhị Long viện trưởng sao? Chữ Vinh Vinh hỏi. Không, không cần nóng vội. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Nhị Long viện trưởng liền xem như một cái hiếm thấy nữ tử. Nàng cũng khẳng định trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Nàng hiện tại là khẳng định không muốn gặp bất luận người nào. Đợi nàng tâm tình ổn định chút ít, chúng ta mới có thể thích hợp khuyên giải. Đồng thời nói bóng nói gió vì Phất Lan Đức viện trưởng nói tốt hơn lời nói. Hảo nữ sợ quấn lang. Chỉ cần Phất Lan Đức viện trưởng chủ động, lại thêm hỗ trợ của chúng ta, ta muốn một ngày nào đó Liễu Nhị Long viện trưởng sẽ tiếp nhận Phất Lan Đức viện trưởng. Dù sao nàng cũng không phải là một cái người có tâm địa sắt đá. Ngược lại nàng tâm địa rất mềm mại, rất là ngây thơ, chẳng qua là cần thời gian hội trưởng chút thôi. Bất quá ta muốn Phất Lan Đức viện trưởng là sẽ không để ý các loại thời gian rất lâu. Dù sao, hắn nhưng là đã đợi trọn vẹn 20 năm. Sự kiên nhẫn của hắn tuyệt đối là 10 phần đủ. Không giống cái nào đó nha đầu đợi 4 năm liền, không nhịn được, trực tiếp liền xuống thuốc. Nói, Lục Uyên lại trừng chữ Vinh Vinh liếc một chút, nhất thời chữ Vinh Vinh ánh mắt phiêu hốt, có chút xấu hổ cùng Lục Uyên đối mặt. Cái kia Tiểu Uyên, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chu Trúc Thanh hỏi, hiện tại trước đi ăn cơm, chờ một lúc, ta đi tìm Phất Lan Đức viện trưởng. Trò chuyện chút những vật này, những chuyện này gấp không được, từ từ sẽ đến là được rồi, mà lại ngày mai tranh tài rút thăm còn muốn người đi một chuyến. Hiện tại Liễu Nhị Long viện trưởng khẳng định là không đi được, cho nên còn phải chính ta tự mình đi một chuyến. Lục Uyên nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.